Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, chiến loạn chi thành. Chương 714, chiến loạn chi thành. Tần Phong nhìn những cái này nát bấy qua đi cảnh tượng. Lúc này mới chậm rãi thay đổi máy móc, hướng trong thành đi đến. Mà lúc này, Tần Phong cũng nhìn lướt qua thông tin, thấy đến chính mình chỗ ở, Lục Quang Thành. Tần Phong thực sự là không nói gì. Cái này còn có thể gọi là thành. Đó là một thôn xóm đi. Chỉ bất quá Tần Phong cũng biết địa phương khác gian nan, tự nhiên sẽ không nói cái gì. Thế nhưng trước đó thiếu niên lại cao hứng bừng bừng, bắt đầu truy vấn. Đại nhân, người cái này xe tác chiến quá lợi hại. Dĩ nhiên sẽ bay. Ừ, ta gọi loại này vì máy phi hành. Thế nhưng phi hành tiêu hao năng lượng cũng sẽ không so với tác chiến trực thăng ít. Thế nhưng Tần Phong không có nói chính là, máy phi hành so với tác chiến trực thăng tốc độ phải nhanh hơn gấp đôi. Từ Kình hiển nhiên cũng cảm thấy rất hứng thú hình dạng. Nói ra, cái này máy phi hành bán thế nào? Tần Phong nói ra, 500 ức một chiếc. Nếu như Từ Kình tướng quân muốn nói, ta có thể miễn phí tặng cho ngươi một cái. Không cần, thân huynh đệ còn rõ ràng tính toán đâu. Ta sẽ trực tiếp ở ngươi Phong Lê tập đoàn trên đặt hàng. Ha ha, muốn biết, ta có thể coi như là các ngươi Phong Lê cao cấp hội viên. Ha ha, ta đầy hữu tình lại cho ngươi đánh cái 8 chiếc. Cái này có thể, hai người chuyện trò vui vẻ. Ngược lại là phía sau thiếu niên, có chút không dám nói tiếp. Ngoặc kép, đây cũng quá đắt. Một cái bình thường tác chiến trực thăng, nếu như thiết bị đơn sơ nói, chỉ cần 10 ức có thể bắt. Trước đây Tần Phong ở Sa Động Trấn mua đám mây số, giá 60 ức, đều bị người nói thành thổ hào. Hiện tại cái này 500 ức một cái máy phi hành, tự nhiên là sang quý dọa người. Đắt, cái này cũng không phải đắt. Người xem vừa nãy cái này mấy cái rách nát, gặp phải Tần Phong máy phi hành, căn bản là không chịu nổi một kích. Từ Kình nói ra, hơn nữa, người có thể với các ngươi đại nhân nói một chút. Nếu như ngươi cảm thấy đối phương máy móc lợi hại, như thế chỉ cần mua Phong Lê tập đoàn máy móc, đánh qua đối phương, chẳng phải là nhẹ nhàng sự tình. Từ Kình còn giúp Tần Phong tuyên truyền mình một chút máy móc. Tần Phong cười một tiếng, không có đi ngăn trở. Từ Kình cũng là có hảo ý, chỉ là nếu như nơi này người thật có thể đủ như thế dụng tâm nói, sợ rằng nơi này cũng sẽ không như vậy cũ nát. Không ra Tần Phong sở liệu, thiếu niên liền vội vàng lắc đầu, nói ra, chúng ta thành tài chính đều muốn thiếu hụt, làm sao có thể cầm ra nhiều tiền như vậy. Chúng ta rất nghèo, mỗi lần đều phải để cường giả đến quyên tiền, bằng không các ngươi, chấm ngoặc kép. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, nói ra, nơi này lại không phải của ta liên minh, để ta quên cái gì. Thiếu niên lần này không dám nói tiếp. Máy phi hành lái vào Lục Quang Thành, phía sau cũng lại không có hắc ám thế lực người xuất hiện. Tần Phong cùng Từ Kình rốt cuộc vào thành. Máy phi hành vừa mở vào thành thị, liền bị vô số người quan tâm, từng cái ánh mắt thèm nhỏ dãi không thôi. Hiển nhiên là cho là đến đại nhân vật gì. Không chỉ như thế, trong góc còn xuất hiện một ít chiến loạn hài tử, ngăn ở phi hành khí phía trước, nhanh chóng dập đầu. Những cái này hài tử đều xanh xao vàng vọt, trên người bẩn thỉu, quả thực như là theo cống thoát nước bên trong bò ra như nhau. Chỗ trống chết lặng, lại mang giống như lang ánh mắt. Tần Phong mặt không biểu tình, trực tiếp đẩy cao chính mình máy phi hành, xông mục tiêu chỗ ở đi tới. Máy phi hành nhanh chóng thoáng qua. Những cái này hài tử mặt lộ vẻ mờ mịt, sau đó lại chết lặng lên, đi tới trong góc, dường như đang chuẩn bị tùy thời tránh cho bị pháo oanh. Từ Kình hiện tại cũng không có tâm tình đùa giỡn, sắc mặt phát chìm, lâu dài tới nay bảo vệ quốc gia, để Từ Kình không nhìn nổi cảnh tượng như vậy. Hài tử trôi dạt khắp nơi, các đại nhân chết lặng lại mang tham lam, dường như tòa thành thị này đã tử khí nặng nề. Đương nhiên, Từ Kình cũng không có đi chỉ trích Tần Phong cách làm. Vừa mới đi mới là đúng. Bọn hắn thời gian rất quý giá. Đến, chính là chỗ này. Thiếu niên mở miệng nói. Lúc này bọn hắn rốt cuộc thấy đến một ít như là bình thường nơi ở lại kiến trúc. Đây là một mảnh khu biệt thự. Thậm chí tiểu khu hàng rào phòng vệ trong có thể thấy đến năng lượng trận pháp tồn tại. Một đám thương giới giả trông coi. Bần dân cũng không dám xuất hiện ở nơi này. Tần Phong dưới máy phi hành. Đem đồ vật thu hồi không gian nhẫn. Đồng thời nhìn về phía những binh lính này. Lạc hậu súng ống. Tổn hại đồng phục tác chiến. Cái này thật đúng là thê thảm. Thiếu niên tiến lên dùng ngôn ngữ câu thông một lần. Sau đó liền một mực cung kính mang theo Tần Phong đi tới một cái biệt thự. Biệt thự bên trong phi thường náo nhiệt. Đập vào mặt chính là tươi mát mùi rượu cùng đồ ăn mùi thịt. Thiếu niên mang theo Tần Phong cùng Từ Kính. Hướng phía trong đó một cái bụng phệ năng lực giả đi tới. Đối phương mới vừa rồi còn cùng một người khác trò chuyện với nhau thật vui. Thấy đến Tần Phong, tự nhiên cùng đối phương kết thúc đối thoại. Thành chủ, hai vị này là SS liên minh đến sứ giả. Từ Kình đại nhân, Tần Phong đại nhân, thiếu niên kia giới thiệu một chút. Lại xông Tần Phong nói ra, đây là chúng ta Lục Quang Thành thành chủ, Nibo thành chủ đại nhân. Chào, người tốt, Từ Kình tướng quân, sự tích của ngươi ta sớm có nghe thấy, nghe được có thể phái ngươi tới. Ta thực sự là thật cao hứng. Nibo nhiệt tình vươn tay ra, cùng Từ Kình nắm tay. Người tốt, Từ Kình cũng lễ phép nắm tay. Vị này chính là thiếu niên thiên tài Tần Phong tướng quân sao? Ta sau đó, nhất định phải thật tốt kiến thức một lần ngươi anh tư. Nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hai người nắm tay, thật cảm ơn các ngươi. Mời thỏa thích hưởng thụ một chút. Muốn biết, đám khốn kiếp kia, có lẽ tùy thời cũng sẽ đánh tới. Nibo ha ha cười lên. Tần Phong hoàn toàn không biết đối phương cười điểm ở đâu. Chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Biểu thị chính mình còn đang nghe. Trên thực tế, ánh mắt lại quét qua những người khác. Hiện trường tổng cộng 13 cái B đoạn. Hơn nữa quần áo bất đồng. Huy chương trước ngực phong cách cũng không cùng. Nhưng là có thể thấy rõ ràng. 5 cái liên minh người đều tới. Còn có 3 cái là Mộc Lâm liên minh người. Có lẽ những người khác có chuyện, sở dĩ chưa có tới. Dựa theo đạo lý mà nói, 5 đại liên minh ra 10 người, Mộc Lâm liên minh làm sao cũng muốn xuất ra 10 cái đến. Không thì, 5 đại liên minh hiểu lầm Mộc Lâm liên minh cầm bọn hắn làm pháo hôi. Tình cảnh như thế, sẽ biến đến vô cùng không hài hòa. Mà lúc này, một cái một thân mùi rượu, vóc dáng thấp bé nam nhân đi tới. Tựa hồ nghe đến Nibo nói, nhất thời lớn tiếng nói, ha ha, những cái kia hắc ám thực lực tính cái gì? Yên tâm đi, Nibo thành chủ, ta khẳng định đưa bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy. Để bọn hắn nhìn một cái, ta di liên minh cổ võ giả đao pháp lợi hại. Người này đến là tự đại cuồng vọng cực kỳ. Nhưng mà ngay tại lúc này, máy móc nổ vang thanh âm. Dường như từ đàng xa truyền đến. Một ngày liên tục bị truy kích 2 lần. Đừng nói Tần Phong cái này sống lại qua người. Chính là liền Từ Kình. Đều nghe được đây là cái gì? Tác chiến trực thăng. Không chỉ như thế. Cái này tác chiến trực thăng tốc độ. Cực nhanh. Ong ong ong. Cánh quạt phát ra ông minh. Mà Tần Phong chung quanh. Cũng vang lên cảnh báo. Lục Quang Thành trong. Vô số tiểu hài tử người lớn. Gần như trước tiên chui vào trong hầm trú ẩn. Thậm chí, có một vài chỗ hoàn toàn là cống thoát nước. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,